Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, giáo đường. Cực độ ngưng tụ hỏa nguyên tố. Tại Rasengan bên trong lấy một loại nhanh chóng vô cùng tốc độ xoay tròn. Sinh ra nhiệt độ cho dù cách xa nhau lấy 1 mét bên ngoài khoảng cách. Đều có thể hòa tan sắt thép. Lại càng không cần phải nói cái kia cực kỳ ngưng tụ hỏa nguyên tố nội bộ sinh ra dọa người nhiệt độ cao, tựa như một viên cỡ nhỏ mặt trời từ trên trời giáng xuống. Chấn động thiên khung, lập lòe quang huy như thủy triều càn quét toàn bộ u ám mặt đất. Lúc này, giống như núi nhỏ cao thủy nguyên tố lĩnh chủ đang bị cuồng vũ bắn trụm điện xa đóng ở trên mặt đất. Dòng điện tê liệt tác dụng tại lấy thuần túy thủy nguyên tố là thân thể thủy nguyên tố lĩnh chủ. Trên thân sinh ra phóng đại hiệu quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn cực nóng viêm hỏa Rasengan từ trên trời giáng xuống. Mang theo ngập trời sóng nhiệt, trực tiếp đánh vào thân thể nó bên trong. Ầm ầm, viêm hỏa Rasengan ầm vang bộc phát. Đầu tiên là ở trên đất bằng dâng lên một cái thật lớn xoay tròn cấp tốc chói mắt sáng ánh sáng màu. Cầu, mắt trần có thể thấy sóng xung kích như thủy triều đánh thẳng vào thiên địa. Đáng sợ sóng lửa chỉ lên trời càn quét, nháy mắt thanh không một mảng lớn khu vực. Hồng hồng hồng, ngọn lửa nóng bỏng tại hư không ở giữa phấp phới, khiến cho toàn bộ tàn tạ thế giới không gian nhiệt độ đều là cao lên. Qua một hồi lâu, bốn phía thiêu đốt mà lên ngọn lửa mới tiêu tán ra. Chỉ bất quá bốn phía hoa khô cây cỏ mộc sớm đã hôi phi yên diệt. Liên đới lấy đại địa bên trên thổ nhưỡng đều bị đốt thấu thành màu đỏ sậm. Giải đất trung tâm phương viên mười mấy mét chỗ thổ nhưỡng càng là hòa tan ra. Hình thành một tầng thật dày lưu ly trạng dung nham, tản ra ánh sáng nóng bỏng huy. Còn sót lại ngọn lửa đang khô héo rừng cây ở giữa lốp bốp thiêu đốt. Austin sa mục nhìn lại, tại chỗ trong hỏa nguyên tố lĩnh chủ đã biến mất, chỉ còn lại một đoàn tản ra như mộng ảo màu lam. Nếu như tinh hà trường sa thủy nguyên tố tinh túy, đây là thủy nguyên tố lĩnh chủ hạch tâm, lấy thủy nguyên tố pháp tắc nguồn gốc là thân cành, ngưng tụ mênh mông thủy nguyên tố tinh túy. Austin từ trên cao bên trong bay thấp, mắt nhìn lấy trước người cái này mê người vô cùng thủy nguyên tố tinh túy. Cùng cảm nhận được trong đó cái kia ngay tại phi tốc tiêu tán thủy nguyên tố pháp tắc nguồn gốc. Nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi, vẫn là há mồm đem một khẩu nuốt vào. Cứ việc lần trước thôn phệ hỏa nguyên tố tinh túy sau, dẫn đến thân thể của mình ngũ lao thất thương. Thật vất vả mới dựa vào ngủ say khôi phục lại, cho dù có lần trước giáo huấn còn không có trôi qua bao lâu. Nhưng là Austin vẫn là không nhịn được đối trước mắt cái này một đoàn thủy nguyên tố tinh túy hạ thủ. Dù sao thủy nguyên tố không phải hỏa nguyên tố, không có như vậy dữ dằn, sẽ không có vấn đề gì đi. Mình đã từng thi triển qua thủy thuộc tính Rasengan. Đối với thủy nguyên tố lực lượng ôn hòa đã là có hiểu biết. Cũng chính là nguyên nhân này mới để cho Austin quyết định đem trước mắt thủy nguyên tố tinh túy thôn phệ. Về phần mình, giống như tại trước đây không lâu mới đã từng thề qua, không thôn phệ bất kỳ năng lượng nguyên tố tinh túy cùng pháp tắc nguồn gốc. Đó là cái gì? Có sao? Tuyệt đối không có. Một ngụm đem nuốt vào, Austin đứng tại chỗ, chờ đợi mênh mông thủy nguyên tố cùng thủy chi pháp tắc xung kích. 1 giây, 2 giây, 3 giây, trừ bụng có chút chướng, giống như uống một bụng thủy chi bên ngoài. Cái gì cũng chưa phát sinh. Austin có chút sững sờ mắt, chẳng lẽ lại mình thôn phệ cũng không phải là thủy nguyên tố tinh túy cùng thủy chi pháp tắc nguồn gốc hay sao? Chẳng lẽ là hàng lởm? Cái kia cỗ kịch liệt đau nhức đâu? Nguyên tố xung kích sinh ra tăng vọt cảm giác đâu? Loại kia dục sinh dục tử cảm giác đâu? Mỗi một lần mình thôn phệ pháp tắc nguồn gốc, không phải bị bạo động lực lượng nguyên tố khiến cho dục sinh dục tử. hiện tại vì cái gì cũng không có. Austin chìm vào tâm thần, tinh thần tại thể nội đảo qua. Thủy nguyên tố cùng thủy chi pháp tắc nguồn gốc không muốn để ý đến ngươi. Đồng thời cho ngươi một cái liếc mắt. Austin đứng thẳng tại chỗ, trầm ngâm thật lâu, suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, không có quá lớn hậu quả phản ứng. Hai cái nguyên nhân, một là thủy nguyên tố so với Austin đã từng thôn phệ vô luận là gió vẫn là hỏa, đều tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, nhất là tại không có lực lượng khác trộn lẫn phía dưới. Thủy nguyên tố tựa như yên tĩnh mỹ nam tử, dùng đạo gia thuật ngữ lời giải thích. Nước liền đại biểu cho nhu, bởi vì nhu, vì lẽ đó xung kích cũng không kịch liệt, không giống lúc trước thôn phệ phong hòa hỏa như vậy, bị thôn phệ tựa như một thớt son phấn liệt mã, giống như muốn nhúng chàm nó trinh tiết đồng dạng, liều mạng phản kháng. Thứ hai, chính là Austin mạnh lên, cái này không chỉ có là ngang nhau cấp cảnh giới mạnh lên, cũng không chỉ là đối pháp tắc trưởng khống mạnh lên. Đi qua lần trước thôn phệ hỏa nguyên tố tinh túy, đi qua đáy hồ nham thạch rèn luyện, bây giờ Austin thân rồng đã là đạt được tăng lên trên diện rộng. Thân thể cường tráng, mang đến cho hắn càng cường đại hơn phong ấn áp chế năng lực. Đối với bị thôn phệ lực lượng nguyên tố mà nói, nếu như nói trước kia Austin thân thể giống như là chất gỗ nhà tù, như vậy hiện tại liền đổi thành sắt thép chế tạo, dạng này cũng tốt, về sau lại thôn phệ luyện hóa pháp tắc nguồn gốc vậy liền dễ dàng hơn nhiều. Austin rất là cao hứng, không thể không cao hứng, dù sao ai cũng không phải thụ ngược đãi cuồng, có thể an an ổn ổn thôn phệ luyện hóa, cần gì phải mỗi một lần đều muốn đem mình khiến cho dục sinh dục tử đâu. Bất quá muốn triệt để luyện hóa, còn cần trở về tốn hao thời gian chậm rãi mài, nuốt vào bụng, lại cũng không mang ý nghĩa Austin liền đem bên trong khổng lồ nguyên tố ma lực cùng thuộc tính pháp tắc nguồn gốc luyện hóa thành chính mình. Mình bây giờ chỉ là đưa chúng nó thu lại mà thôi. Nói như vậy, sau khi trở về, ta liền có thể nắm giữ bốn loại thuộc tính pháp tắc thần kiếm. Không biết dựa vào bốn loại thuộc tính pháp tắc thần kiếm, có thể hay không hình thành cùng loại với Chu Tiên kiếm trận phương thức công kích. Đối với pháp tắc thần kiếm ứng dụng, theo nắm giữ pháp tắc số lượng tăng nhiều, Austin cũng không định tượng phong lôi song kiếm kết hợp như thế, đi thẳng đến ba kiếm, bốn kiếm, thậm chí năm kiếm hợp bích. Có lẽ đằng sau sẽ nghiên cứu nhiều kiếm hợp bích lấy trên phạm vi lớn tăng cường sát thương năng lực. Nhưng lấy pháp tắc thần kiếm làm cơ sở, khai phát đưa ra chiêu thức của nó cũng là cực kỳ cần thiết. Chu Tiên kiếm trận chính là Austin ngay từ đầu ý nghĩ một trong. Cái kia một bộ từ hồng hoang hỗn độn sơ khai truyền tới kiếm trận, thế nhưng là danh xưng không phải bốn thánh nhân không thể phá. Đến mình hơi sơn trại sửa đổi phần một chút, đến cái không phải bốn truyền kỳ không thể phá, quả thực là nghiêu bức hồng hống. Bất quá, này lại sẽ không quá kia cái gì, người ta một kiếm một cái thánh nhân, người mới chỉ có thể miễn cưỡng đánh một chút truyền kỳ. Hoặc là sơn trại tứ linh kiếm trận cũng có thể, thanh long chủ lôi, bạch hổ chủ gió, chu tước chủ hỏa, huyền vũ chủ nước, tứ đại thánh thú vừa vặn đối ứng lôi, phong, hỏa, nước bốn loại pháp tắc. Ý nghĩ này có thể có. Austin tư duy đầy trời phát tán, một hồi lâu mới thu liễm tới, trở về lại từ từ làm. Trước mắt khẩn yếu nhất, hay là tìm được đi ra con đường lại nói. Thu thập xong tâm tình, tiếp tục hướng phía trước thăm dò, đi qua một đầu đường nhỏ, vượt qua lít nhà lít nhít khô cạn cây cối, Austin đi tới một cái vỡ nát rách nát quảng trường trước. Thật lớn quảng trường, bốn phía đều là vết rách, không biết tên chất liệu sàn nhà hôi bại băng liệt, che kín cho bụi, khe hở ở giữa mọc đầy cỏ dại, đã để qua một bên không biết bao nhiêu năm. Cuối quảng trường